Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Truyện Ma. Ngày hôm nay Tiến Quân xin được giới thiệu cho quý vị một tác phẩm mới của tác giả Anh Tư có tên là Lá Bùa Dán Trên Cửa. Câu chuyện xin được phép bắt đầu. Xe ôm! Xe ôm! Tiếng gọi với từ bên trong cổng bến xe làm cho người đàn ông chạy xe ôm giật bắn mình. Từ sáng giờ không có cuốc nào nên ông ta hào hứng lắm, vội vội vàng vàng nhảy xuống từ trên yên xe rồi đưa mắt ráo rác tìm. Người vừa gọi ông là một cô gái mới lớn chừng 16-17 tuổi mà thôi. Gương mặt non nớt, ánh mắt ngơ ngác, cộng thêm cái ba lô đeo ngược và bộ quần áo hơi cũ làm cho bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể đoán ra đây là một cô gái nông thôn. Con đi đâu? Leo lên đây chú chở đi này con. Dạ không, con không đi đâu. Chú có thể cho con hỏi đường một chút được không ạ? Ôi, hỏi đường à? Thế hỏi chỗ nào? Dạ đây ạ. Vừa nói cô gái vừa loay hoay mở túi áo mình rồi lấy ra một tờ giấy. Số 30 đường Lê Thanh Nghị ạ. Trời đất, con biết từ đây đi đến đó là hơn 30 cây số không? Leo lên đây chú lấy rẻ cho. Chứ đừng nói là con định đi bộ nhé. Gãy cả chân cũng chưa tới. Và đường xá thì lại không rành, đi lạc thì ốm người ra đấy. Con không có nhiều tiền đâu. Nếu như mà đi thì chú lấy bao nhiêu? Ông xe ôm nhìn lại đối phương một lượt rồi thì thầm. Thôi, thấy con chắc cũng không khá giả gì. Đây là cuốc mở hàng, cho chú lấy 50 trả tiền xăng được chứ. Với số tiền khá hợp lý này, tuy nhiên cô gái kia lại chần chừ thêm một lúc lâu nữa thì mới gật đầu đồng ý. Ngồi trên xe, cô gồng người ôm chặt chiếc ba lô trước ngực mình, như thể sợ trộm cướp đi qua giật mất vậy. Cô gái này tên là Cúc, năm nay vừa tròn 17 tuổi. Cúc xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khó, cho nên cô nghỉ học từ rất sớm rồi theo phụ bố mẹ mình. Ở dưới quê, Cúc làm đủ mọi nghề từ bán hàng thuê, trông coi con nít, thậm chí là đi nhặt ve chai đem bán. Nhưng tất nhiên là chúng chỉ đủ phụ giúp một phần nào đó cho bố mẹ mà thôi. Ngoài Cúc ra, họ còn có thêm hai đứa nhóc nữa. Cho nên càng ngày, cuộc sống càng trở nên khó khăn lắm. Khoảng hơn một tháng trước, Cúc có người bà con tới chơi rồi giới thiệu lên thành phố làm giúp việc. Bà chủ nhà tên Kiều, rất giàu, không cần phải lo chuyện lương lậu. Quần áo ăn uống hàng ngày cũng được bao nuôi hết. Cúc nghe thấy thế thì mừng lắm, nhưng do chưa xa nhà bao giờ nên bố mẹ cô rất lo lắng, thậm chí còn cấm không cho đi. Cúc ra đời lăn lộn từ sớm, vì vậy cô thấy đây là một cơ hội hiếm có. Cuối cùng, sau thời gian năn nỉ, thuyết phục, thì Cúc cũng nhận được hai cái gật đầu từ bố mẹ mình. Trở lại vấn đề chính, Cúc ngồi trên chiếc xe ôm đi dọc mấy con đường lớn mà cứ ngỡ rằng mình vừa lạc vào một thế giới khác vậy. Đường xá to lớn, sạch sẽ, tráng nhựa đường bóng loáng, hai bên nhà cửa san sát nhau. Người ta ăn mặc thì sang trọng, ngồi xe hơi, uống cà phê đầy trong những quán xá. Vừa đi, ông lái xe ôm vừa hỏi han mấy chuyện, nhưng Cúc sợ nói nhiều quá, bị lừa lại khổ, nên cô chỉ im lặng rồi cười trừ mà thôi. Qua hơn 30 phút, cuối cùng chiếc xe cũng ngừng lại trước một căn nhà lớn. Tới rồi đây con, bà Lê Thanh Nghị, con xem lại xem có thử đúng với địa chỉ ghi trên giấy chưa? Cúc gật gù, đưa mắt kiểm tra lại lần nữa. Sau khi thấy giống, cô bước xuống xe, trả tiền và không quên cảm ơn đối phương. Đợi cho ông ta đi khỏi, Cúc hít một hơi thật sâu, chỉnh lại bộ quần áo trên người mình rồi đưa tay lên gõ cửa. Thế nhưng gõ mãi mà chẳng thấy bên trong có chút động tĩnh nào. Cúc mới lẩm bẩm. Quái lạ, hay ở trong không có người? Đang hoang mang thì từ phía sau lưng có tiếng người vọng lại. Cô là ai? Đứng đây làm gì vậy? Em... Cúc giật mình quay ngoắt ra sau. Cô nhận ra đây là một cô gái chừng 25-26 tuổi. Cô vội cúi đầu. Dạ em chào chị, em tới đây để nhận việc. À, làm giúp việc đấy à, tên Cúc phải không? Dạ đúng rồi, em là Cúc đây ạ. Ừ, thế đợi tôi lấy chìa khóa cổng rồi mở cho. Mà này, Lần sau muốn gọi cửa thì phải ấn chuông phía góc trái nhé, chứ đừng có gọi hay gõ thì không ai nghe thấy đâu. Cánh cổng được hé mở, giờ Cúc đã biết được vì sao gõ cửa hay gọi không ai nghe rồi. Bởi ngăn cách giữa bên ngoài và căn biệt thự đồ sộ là một khu vườn rộng lớn không kém, chắc phải đến 300 mét vuông là ít. Ở đây trồng đủ mọi loại cây bonsai, thậm chí có vài gốc cây cổ thụ đến 4-5 người ôm mới hết. Mau đi theo tôi, sao cứ đứng lệch mặt ra vậy? Cúc giật mình, không nhìn ngắm hàng cây xung quanh mình nữa, mà cô lọ mọ bước theo đối phương. Hai người không đi vào cửa chính, mà men theo bên đường hông để ra phía sau nhà. Lúc này có thêm hai người nữa đang giặt quần áo và nấu nướng. Tất cả họ đều lớn tuổi hơn Cúc, và vẻ mặt cũng khá nghiêm nghị. Một người đưa mắt nhìn cô, hất hàm hỏi. Người mới tới đây hả? Tên gì? Dạ em tên là Cúc ạ. À, nhớ ra rồi, có nghe bà chủ nói qua. Mà sao giờ mày mới lên? Tao nghe bà chủ nói chắc cũng phải cả tháng rồi. Cúc có chút ái ngại, cô đưa tay lên gãi gãi đầu. Dạ, em có chút chuyện ở quê, giải quyết xong thì mới lên đây được. Ừ, tao tên Lê, hai con này thì đều tên là Trinh. Một đứa mập một đứa ốm nên mày cứ kêu là Trinh lớn Trinh nhỏ là được rồi. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Thôi, không nói nhiều nữa, đi vào trong tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi lên trình diện bà chủ. Theo sự chỉ dẫn của người giúp việc tên Trinh nhỏ, Cúc được dẫn vào phòng dành cho người kẻ ăn người ở trong nhà. Gọi là thế thôi, chứ nó cũng sạch sẽ và khang trang lắm. Tường sơn phết màu trắng, cộng thêm mùi hương thơm thoang thoảng phát ra từ mấy lọ tinh dầu. Chỉ cần ở đây thôi là có thể đoán được sự sang trọng và giàu có của gia chủ như thế nào rồi. Và rồi, Cúc cũng nhận thấy, ngay phía trên cánh cửa gỗ ra vào phòng, có dán một lá bùa vàng lớn bằng hai bàn tay người trụm lại. Bên trên nó vẽ toàn những hình thù ngoằn ngoèo. Cũng không quan tâm lắm, Cúc nhanh chóng trở lại với việc sắp xếp quần áo trong ba lô của mình. Tắm xong, cô thay bộ quần áo trông được nhất rồi bước theo Lê lên nhà trên. Lên đến nơi, Lê cúi đầu khoanh tay lại trước một người phụ nữ. Thưa bà chủ, có con Cúc ở dưới quê nó lên nhận việc. Cúc cũng cúi đầu, đưa mắt hé hé nhìn. Bà chủ nhà tên Kiều này khoảng chừng 50 tuổi. Nhưng do sự giàu có ăn mặc sang trọng, nên không thấy có dấu hiệu của tuổi tác là mấy. Bà nheo mắt nhìn Cúc rồi vẫy tay ra hiệu. Mày tới đây cho tao hỏi chuyện. Dạ, Cúc gật đầu rón rén bước tới. Mày tên là Cúc, được bà Hai giới thiệu phỏng. Dạ, đúng rồi ạ, bà Hai bảo con lên đây. Được rồi, thế đã đi một vòng trong nhà đây cho biết chỗ chưa? Dạ con chưa. Thế thì chút nữa kêu mấy đứa nó dẫn đi. Công chuyện trong nhà này cũng không có nhiều, chỉ là lau dọn nấu nướng và quét tước ngoài vườn thôi. Dạ, Cúc gật đầu. Còn có chuyện gì cần hỏi thì cứ hỏi mấy đứa nó chỉ cho. Tiền lương thì như thỏa thuận lúc trước là 3 triệu một tháng. Nếu như làm tốt thì sẽ tăng lên. Dạ, con cảm ơn bà chủ. Sau màn nói chuyện này thì bà Kiều đứng lên, bỏ đi lên cầu thang về phòng mình. Còn Cúc thì được Lê dẫn đi xem qua một lượt căn nhà. Trên đường đi, Lê cũng thông tin thêm cho cô biết. Trái ngược với sự bề thế bên ngoài, gia đình nhà bà Kiều không có quá nhiều người. Chồng bà mất từ sớm, để lại bà và ba đứa con trai. Với số của cải và sản nghiệp buôn bán của gia đình, bà Kiều một tay gầy dựng nên như hiện tại. Ba người con của bà cũng thành đạt không kém. Hai người con đầu thì hiện đang định cư ở nước ngoài. Họ đều là giám đốc cả. Người con út cũng chính là người đang ở cùng căn nhà số 33 này. Anh ta tên Kim. Sự nghiệp của Kim có phần trái ngược với những thành viên khác trong gia đình. Khi anh không có máu kinh doanh cũng như lăn lộn thương trường, Kim chọn nghề bác sĩ. Lê cũng không quên kể về những tính cách dễ mến, ôn hòa và đầy thân thiện của anh. Nghe xong Cúc cũng tò mò lắm, vì những người vừa thành công vừa tốt như thế thì chỉ có trên phim ảnh mà thôi. Chị Lê này, thế anh Kim đã có vợ chưa? Có rồi, nhưng mà cũng có thể gọi là chưa. Sao vậy? Cúc nhíu mày thắc mắc. Cụ thể ra sao thì tao cũng không biết được, Lê lắc đầu. Do hồi vào đây làm thì mấy người giúp việc cũ đều đã nghỉ việc về quê hoặc là đi lấy chồng hết. Ta lại không dám hỏi nên chỉ nghe loáng thoáng người ta kể là cậu út Kim đã có vợ, thậm chí là từ rất sớm, đâu đó năm 18-19 tuổi. Nhưng mà về lấy vợ, cậu út không được lòng bà Kiều cho lắm. Thậm chí bà còn muốn đuổi đứa con dâu của mình ra khỏi nhà. Chắc do quá nhiều lần cãi vã nên cô con dâu sinh ra ức chế rồi bỏ đi mất. Từ đó trở về sau, cậu út Kim cũng không lấy thêm bất kỳ người vợ nào nữa. Nghe tới đây, Cúc tất nhiên là cảm thấy xót xa rồi. Đúng như người ta nói, nghèo có nỗi khổ của nghèo, mà giàu thì cũng có nỗi khổ của giàu. Những chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh, nhưng lại xuất hiện ngay trong chính cái xã hội này. Đang mải nghĩ ngợi, thì Cúc bị Lê vỗ vào vai một cái khá mạnh. Này, mày nghĩ đi đâu đấy? Dạ không, không có gì ạ. Nghe tao bảo đây này, ở trong nhà này ấy, muốn nói hay hỏi chuyện gì thì đều phải thông qua tao trước khi nói thẳng với bà chủ, nghe chưa? Bà chủ trăm công nghìn việc, không có hơi sức đâu mà giải quyết cho mày những cái chuyện vặt vãnh đâu. Dạ em biết rồi ạ. Còn nữa, khi kim đồng hồ chỉ đúng tới 12 giờ đêm thì mày phải vào trong phòng ngủ ngay lập tức. Bên ngoài có chuyện gì cũng không được mở cửa đi ra, đến sáng sớm thì mới cần dậy để làm việc. Cúc nghe qua cũng thấy yêu cầu này có chút kỳ lạ. Nhưng nghĩ kỹ lại, ở quê thì chỉ mới 8-9 giờ cô đã leo lên giường đi ngủ rồi, chứ đâu cần tới 12 giờ khuya như vậy. Nghĩ thế nên Cúc chỉ gật đầu nghe theo mà thôi. Đi xem căn biệt thự xong xuôi thì cũng gần tới giờ cơm trưa. Cúc cùng ba người giúp việc còn lại lo tranh thủ chuẩn bị bữa cơm. Ở đây chủ và tớ ăn riêng nên không cần phải đợi bà Kiều ăn xong thì mới được ăn. Bữa trưa kết thúc, Cúc do là người mới nên được mọi người thống nhất cho nghỉ xả hơi hết ngày hôm nay. Tuy vậy, cô cũng xuống phụ rửa chén rồi nói chuyện tâm sự với mọi người. Trời về chiều, không khí ở trong căn biệt thự xa hoa bỗng trở nên u buồn đến lạ. Không biết có phải nỗi buồn này tới từ việc nhớ nhà của Cúc hay không. Nhưng đúng là ban nãy, khi ngủ chưa dậy thì cô còn lơ ngơ, toàn định cất tiếng gọi hai đứa em của mình. Ngồi trước cánh cửa sổ thông qua hông nhà, Cúc thầm nghĩ, từ giờ trở đi, cô sẽ rất khó để gặp được những người thân. Tuy nhiên, gánh nặng cơm áo gạo tiền như thể tiếp thêm động lực cho cô vậy. Cụ thể, Cúc nhẩm tính ở đây làm thuê thì cô không mất tiền cơm nước, quần áo, cũng sẽ rất lâu mới phải mua được bộ mới. Nên cứ cho là một tháng cô dành dụm được 3 triệu tiền lương, một năm thì có được 36 triệu. Nếu giữ được tiết kiệm thì sau 3 năm cô có thể đủ vốn về quê phụ giúp cha mẹ mở tiệm kinh doanh. Nghĩ tới cái viễn cảnh ấy, Cúc hào hứng lắm. Ngồi trong phòng mãi cũng chán, Cúc quyết định sẽ ra sân phụ giúp quét tước lá cây trong vườn. Trông thấy Cúc cầm chổi trên tay, Lê lắc đầu cười trừ. Cái con này trông cũng siêng năng phết đấy, nhưng không biết siêng được bao lâu đây. Đúng lúc này, cánh cổng biệt thự mở ra, một chiếc xe hơi màu đen từ từ lăn bánh vào trong. Lệ hất hàm thì thầm, cậu út về rồi đấy. Cúc ngờ ngợ ra, đây là con trai của bà Kiều sao? Cô cũng muốn xem thử chân dung con người này ra sao mà được Lê hết lời khen ngợi như vậy. Và rồi, từ ghế lái của chiếc xe, một người đàn ông khoảng 27-28 tuổi bước xuống. Thứ đập vào mắt Cúc đầu tiên là vẻ điển trai, gương mặt góc cạnh nam tính, cặp mắt sáng ẩn đằng sau chiếc kính cận. Chưa hết, bộ áo sơ mi trắng và quần tây đen như làm tôn lên vẻ nam thần của Kim. Anh đưa tay bước vào trong nhà, không quên quay sang phía Lê và Cúc rồi gật đầu vừa cười, vừa chào. Đúng là những lời miêu tả của Lê là không hề quá lời. Kim không những đẹp trai mà còn thân thiện nữa. Này, Lê trông thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Cúc dành cho cậu chủ của mình thì vội vỗ vai đối phương một cái. Mày đang nghĩ cái gì đấy? Cúc lắc đầu. Không, em không có nghĩ gì cả. Không nghĩ gì thì tốt, nhưng mà có lỡ có những suy nghĩ ấy trong đầu thì tao khuyên mày là nên bỏ đi. Người nghèo khổ như mình biết điều cũng là một cách để sống tốt đấy. Tất nhiên là Cúc không hề nghĩ quá xa như ý của Lê nói. Cô chỉ có một chút cảm phục thần tượng người đàn ông kia mà thôi. Trở lại với công việc, Cúc cầm chổi lên rồi lọ mọ quét dọn đống lá cây phía trước sân. 8 giờ tối, làm xong hết tất cả mọi chuyện thì Cúc và ba người còn lại lần lượt tắm rửa rồi vào phòng nằm nghỉ. Lệ là người ngủ sớm nhất. Khi vừa mới đặt lưng xuống thì cô đã khẽ ngáy rồi. Cô gái tên Trinh lớn hơn thì lấy điện thoại ra bấm bấm, chắc nhắn tin cho người yêu. Trên giường lúc này chỉ còn Trinh nhỏ và Cúc là còn thức và không biết làm gì cả mà thôi. Nằm trằn trọc một lúc, Cúc mới quay sang bắt chuyện đối phương. Chị Trinh nhỏ, chị quê ở đâu vậy? Tao hả? Tao ở thành phố này luôn. Nhưng mà từ nhỏ nhà đã phá sản, mọi thứ trong nhà bán hết. Tao thành trẻ bụi đời lang thang. Sau đó thì vào nhà thờ ở Ké Mấy Sơ. 3 năm trước bà chủ có ghé qua nhà thờ, thấy tao chăm mấy đứa em trong cô nhi thì ngỏ ý kêu tao về giúp việc. Thì ra là vậy, mà chị đã có người yêu chưa? Ôi chao, yêu đương gì cái tầm này, thân mình còn chưa lo xong cơ mà. Nhưng mà bà chủ nhà mình cũng thoáng lắm, không có cấm cản yêu đương gì hết. Thậm chí mày thấy chị Trinh lớn này, chị ta được bà chủ hứa là khi nào lấy chồng thì cứ nói, bà ấy sẽ cho tiền coi như hồi môn. Ở đây miễn là mày biết cách sống, siêng năng chăm chỉ là được. Em biết rồi, em ở quê còn nhiều thứ phải lo lắm, có khi còn không dám lấy chồng ấy chứ. Biết vậy là tốt đấy. À còn nữa, mà chị Lê nói cho mày biết việc không được ra khỏi phòng sau 12 giờ đêm chưa? Dạ rồi ạ, Cúc gật đầu xác nhận. Tuy nhiên do không có chuyện gì để nói nữa, lại thấy Trinh thân thiện nên cô liền hỏi luôn. Chị Trinh này, tại sao lại không được ra khỏi phòng vào cái giờ đó vậy? Cái này, Trinh toan định nói gì đó nhưng gần như ngay lập tức, Trinh lớn nằm bên cạnh hắng giọng một cái. Thế là cô lắc đầu nói lảng đi. Không có gì đâu, chỉ là quy định thôi. Mà ở quê mày có gì vui không? Kể tao nghe xem nào. Cúc tất nhiên là không hề biết ẩn ý đằng sau câu nói này của đối phương. Cô và Trinh nói thêm vài chuyện nữa thì cả hai nhắm mắt ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, Lê thức dậy sớm rồi đánh thức cả ba người còn lại. Cúc mở mắt ra, nhìn lên trên chiếc đồng hồ treo tường. Bây giờ đang là 4 giờ sáng. Do còn ngái ngủ nên cô phải đưa tay lên dụi mắt mình liên tục. Lúc này, Lê bắt đầu phân công. Sáng nay, hai con Trinh, tụi bay lo lau chùi bên trong nhà, còn tao dẫn con Cúc đi chợ cho nó dành đường xá, để sau này nó còn đi chợ một mình được. Ở nhà tụi bay lau dọn xong thì bắc nồi nước lên bếp để sẵn. Trưa nay cậu chủ không đi làm, nên bà chủ có dặn là nấu món gà luộc cho cậu ăn tầm bổ. Phân công xong thì Lê quay sang Cúc. Lo tranh thủ vệ sinh, rồi xách giỏ đi trước đợi tao. Sáng nay ngày lễ nên chợ đông lắm. Khi đi nhớ phải theo sát tao, chứ không rời lạc. Dạ em biết rồi ạ. Theo lời Lê dặn, Cúc đem giỏ ra trước cổng đợi. Lê lúc này vẫn đang sửa soạn lại đống đồ trong phòng khách nên chưa kịp ra. Đang trong lúc loay hoay thì Cúc trông thấy có bóng người từ bên trong nhà chạy ra. Tất nhiên nhìn dáng đi thì không phải là Lê rồi. Đối phương đến gần hơn thì cô mới nhận ra đây chính là Kim. Có chút giật mình, Cúc lùi lại tránh đường. Kim lúc này mặc một bộ quần áo thể thao, mang giày và xách theo một cái bình đựng nước nữa. Chắc là anh ta đang đi tập thể dục rồi. Tưởng đâu Kim sẽ cứ thế mà đi. Nhưng không, anh khựng lại, nheo mắt nhìn Cúc rồi cười một cái. Khỏi phải nói, cái nụ cười này làm cô bối rối hẳn. Chào em mới vào đây làm hả? Dạ... Có vẻ như lần đầu tiên được nói chuyện với Kim, nên Cúc lộ rõ vẻ lúng túng, chân tay quíu vào nhau, thậm chí còn suýt đánh rơi cái giỏ đi chợ xuống đất. Kim thấy thế thì càng cười to hơn nữa. Trời đất, em làm gì mà như thể tôi ăn thịt em không bằng vậy? Hay em không nghe câu hỏi của tôi? Dạ, không phải ạ. Thưa cậu chủ, con mới đi làm. Đừng có gọi tôi theo kiểu phong kiến ấy. Cô là giúp việc, làm công ăn lương, cũng như tôi đi làm công cho bệnh viện thế thôi. Về tuổi tác, tôi lớn hơn cô nên cứ gọi tôi là anh Kim. Tôi cũng không muốn mình già đâu, nên đừng có xưng con. Dạ, cái này... Cúc vẫn chưa hết bối rối thì Lệ xuất hiện. Cô lập tức chen vào. Cậu chủ, có chuyện gì thế cậu? Con Cúc nó mới vào đây làm, có sai sót gì thì cậu bỏ qua cho nó nha. Không có. Kim lắc đầu, nụ cười hiền vẫn nở trên môi. Không có gì đâu, tôi chỉ hỏi thăm cô ấy chút chuyện thôi. Cũng đến giờ đi tập rồi, tôi đi đây. Chào hai cô nhé. Nói dứt câu, Kim quay lưng, chạy lấp sấp trên con đường trước mặt. Sợ Cúc làm hay nói gì không đúng, Lê phải hỏi lại. Này, vừa rồi có chuyện gì đấy? Dạ, không có gì. Cúc kể lại cho đối phương nghe. Nghe xong, Lê còn tiếp tục dặn thêm. Lần sau chú ý vào, cậu chủ hỏi thì có gì phải trả lời nhanh gọn. Cúc gật đầu đồng ý. Thực sự Cúc thấy khó hiểu trong lòng lắm. Bởi cả vẻ ngoài lẫn cách nói chuyện của Kim thì anh ta là người chẳng hề đáng sợ. Vậy thì sao Lê còn dặn dò cô còn kỹ hơn cả với bà Kiều? Nhưng do Lê hơi nghiêm khắc lại ít nói nên Cúc đành im lặng. Một tháng trôi qua, sáng hôm nay là một ngày trọng đại đối với Cúc. Bởi cô sẽ chính thức nhận được đồng lương đầu tiên sau thời gian giúp việc cho nhà bà Kiều. Với niềm vui không thể tả xiết ấy, cô dậy sớm lắm, thay quần áo tắm rửa thật sạch sẽ. Sau bữa sáng, thời khắc Cúc chờ đợi cuối cùng cũng đến. Bà Kiều mở túi ra rồi cất tiếng gọi. Con Cúc đâu? Lên đây tao bảo. Từ dưới nhà Cúc chạy lên, nhìn thấy gương mặt hớn hở của cô, Kim bật cười chen vào châm chọc. Này, chạy từ từ thôi, không khéo vấp ngã thì lại tốn thêm tiền thuốc bây giờ. Bà Kiều đưa tiền cho Cúc, tổng cộng 6 tờ 500 ngàn mới cứng. Từ trước tới giờ, tuy ra đời làm từ sớm, nhưng chưa bao giờ cô cầm một lần được số tiền nhiều như vậy. Quá mừng rỡ, Cúc cúi đầu cảm ơn liên lịa. Bà Kiều cũng có vẻ hài lòng lắm. Bà nói, tao thấy mày cũng siêng năng, tháo vát, lại không có than thở ỉ ôi như hai con trinh kia. Tháng sau tao quyết định tăng thêm cho 200 nữa, coi như thưởng. Nhưng mà nếu làm không tốt ý, thì không có thưởng đâu. Nghe chưa? Dạ, con cảm ơn bà chủ. Con cảm ơn bà nhiều lắm ạ. Ừ, thôi lo xuống dưới làm việc nhà đi. Dạ. Cúc quay lưng toan trở về gian bếp thì Kim gọi với lại. Khoan đã. Có chút giật mình, Cúc ngơ ngác đưa mắt nhìn đối phương. Dạ, dạ thưa cậu chủ, con nghe ạ. Trời đất, cái con bé này, anh bảo bao nhiêu lần là đừng có xưng hô như vậy rồi mà. Dạ, con... À, nhầm, em xin lỗi ạ. Thôi không sao, khi nào đi chợ mua hộ anh mấy chai dầu gió, nhà hết mất dầu gió rồi. Bà Kiều nhíu mày nói, thế con có cần gấp không, để nói mấy đứa nó đi mua luôn, chứ cần gì tới lúc đi chợ. Không đợi Kim nói gì, Cúc chen vào. Thưa bà chủ, giờ con đi giao bưu điện gửi tiền cho ba mẹ, nếu được thì để con đi mua luôn cho ạ. Ừ, thế cũng được, xuống bảo con Lê nó đưa tiền cho mà mua. Không cần đâu, Kim vừa nói vừa lấy ra một tờ 500 ngàn rồi đưa cho Cúc. Cầm lấy, đi mua đi, còn dư em cứ giữ, coi như tôi thưởng thêm. Mấy lần thấy em giặt hộ giày tập của tôi mà quên cảm ơn. Tất nhiên là Cúc không dám nhận rồi. Nhưng sau khi Kim nói tới lần thứ hai, cô cũng đành cầm rồi nhanh chóng bước đi. Giữa trưa, sau thời gian ngồi chờ đợi, thì cuối cùng Cúc cũng đã gửi được tiền về cho nhà. Trên đường về, cô cũng không quên mua 2 lốc dầu gió cho Kim. Cô cũng định sẽ mua hết số tiền ấy, nhưng ngặt nỗi tiệm tạp hóa chỉ có ngần ấy. Về đến nơi, do đang là giờ trưa, mọi người cũng đã ăn cơm xong. Cộng thêm lại có chút thấm mệt, nên Cúc khoan vào nhà vội, mà ghé sang hàng nước bên đường để làm một cốc nước mát với ăn uống qua loa gì đó cho có sức để làm. Vừa mới đặt mông xuống ghế, cô lập tức nhận ngay ra ánh mắt của những người xung quanh đều đang hướng về mình. Do phải tranh thủ thời gian, nên cô không quan tâm lắm, mà cất tiếng gọi. Cô dì ơi, cô cho cháu một cốc chè lạnh với một cái bánh chưng. Có ngay, có ngay. Trong lúc chờ đợi, một bà tuổi trung niên mới kéo ghế lại gần cô rồi hỏi. Này, con làm ở trong nhà kia đấy hả? Dạ vâng. Thế đã làm lâu chưa? Dạ mới 1 tháng thôi ạ. Ừ thế à? Thế mày không sợ à con? Cúc nhíu mày hỏi lại. Sợ cái gì mới được ạ? Lúc này không chỉ có người phụ nữ trung niên kia, mà cả những người còn lại cũng đều như thể tập trung vào câu chuyện mà bà ta sắp nói vậy. Trời đất, con không biết gì à? Trong nhà đấy có quỷ đấy, ghê lắm. Quỷ ư? Ở đâu ra? Cúc phì cười. Chắc cô tưởng con mới tới nên định hù con đúng không? Con không có tin đâu. Ma quỷ gì chứ? Không phải, bộ nhà ấy giống mày à? Trong nhà này đích thực là có quỷ. Dân ở đây ai mà không biết? Mày không tin cứ hỏi đi con. Cúc đưa mắt nhìn xung quanh, cử chỉ, thái độ và vẻ mặt của những người còn lại cho cô biết dường như đây không phải là một chuyện đùa cho lắm. Người phụ nữ tiếp tục kể. Đây nhé, con có thấy cái cây cổ thụ lớn trong sân nhà không? Cái cây này nghe đâu có từ trước khi nhà bà Kiều tới đây ở. Chỗ này ấy là nơi cư ngụ của một con quỷ. Nó tu luyện đến cả ngàn năm rồi. Tuy không làm hại ai, nhưng mà không có ai động được đến nó. Ấy thế mà nhà bà Kiều từ đâu chuyển về, hai vợ chồng cùng với ba đứa con ngang nhiên mua đất, xây nhà đè lên cái cây cổ thụ kia. Thậm chí còn có cái ý định là chặt nó đi nữa. Chuyện gì đến cũng đến, con quỷ trong cây tức giận, nó vật cho chồng bà Kiều ngã lăn ra đất, hộc máu mà chết. Chưa ngừng lại ở đấy nhá, đứa con trai út của bà còn bị nó nhập vào người. Sợ quá nên bà Kiều định dọn đi, nhưng mà thay đổi bao nhiêu chỗ ở đi nữa thì cũng không tránh né được việc con quỷ tìm đến. Cuối cùng bà phải mướn thầy về làm phép, rồi hứa đưa nó vào trong bàn thờ để thờ phụng hương khói. Con quỷ ban đầu chấp nhận, nhưng mà nhiều khi nó cũng hiện ra để nhát những người trong nhà đấy. Nếu như mày ở đấy một tháng, ít ra cũng phải biết hoặc nghe kể rồi chứ. Dạ không, con có biết gì đâu. Cúc lắc đầu. Ở trong ấy con không nghe ai kể gì hết. Đúng lúc này phần bánh chưng và nước cũng được mang ra. Cúc lo tranh thủ ăn nên cũng phớt lờ đi câu chuyện vừa rồi. Bữa ăn vội của cô được hoàn thành sau hơn 5 phút. Tính tiền xong, Cúc cứ thế chạy sang đường rồi mở cửa vào nhà. Vào đến nơi, Cúc lập tức quấn vào guồng xoay của công việc nên cũng không để ý được gì. Mãi cho đến tối, khi ngày làm việc kết thúc, Cúc nằm trên giường trằn trọc lắm. Nhìn lên trên đồng hồ thì đã hơn 11 giờ đêm rồi. Giờ muốn chạy ra ngoài để hóng gió một chút cũng không được. Bất giác, Cúc nhớ lại chuyện ma quỷ mà người phụ nữ nói ở quán nước. Cô cũng liên tưởng tới cái quy định không được mở cửa ra khỏi phòng sau 12 giờ đêm. Liệu cái quy định này và chuyện ma quỷ kia có liên quan đến nhau hay không? Đúng lúc ấy một âm thanh như tiếng bước chân trên cầu thang vang lên, làm cho Cúc giật mình. Cô với lẩm bẩm: ai vậy? Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng hơn. Và nếu nghe kỹ thì giống như là tiếng người nhảy lên trên từng bậc thang, chứ không phải là bước đi. Có chút tò mò, Cúc nhòm dậy. Đưa mắt nhìn lại thì đồng hồ đã chỉ đúng 12 giờ, cũng đồng nghĩa với thời hạn cấm ra khỏi phòng đã bắt đầu. Cúc mới lẩm nhẩm: Mình có nên ra xem thử không? Có thể là bà chủ hay cậu út Kim cần gì thì sao? Nhưng rồi nghĩ đến việc phạm luật thì Cúc cũng có phần không dám mạo hiểm. Tiếng bước chân kia cũng đã thưa dần nên cô ngả lưng lại xuống giường, định bụng sẽ nhắm mắt ngủ để sáng mai còn dậy mà làm việc. Thế nhưng vừa mới dứt cái suy nghĩ ấy thì ở bên ngoài gian bếp truyền vào một âm thanh khá lớn. Nếu như không nhầm thì đây là tiếng đổ vỡ của một thứ gì đó. Có thể là chén, bát hoặc lớn hơn là mấy cái lọ hoa nằm trên bàn. Lúc này, Cúc không thể nằm im được nữa, bởi cô sợ có con vật nào đó lục lọi phá phách, hoặc đáng sợ hơn là có trộm đột nhập vào trong căn nhà. Nếu không làm gì thì lỡ chúng cướp hết đồ quý giá trong nhà đi mất, trách nhiệm sẽ đổ lên cô và ba người giúp việc còn lại. Nghĩ tới đây, Cúc nhòm dậy lần nữa. Cô bước xuống giường rồi rón rén tiến tới cánh cửa phòng. Trước khi mở nó ra, Cúc hít một hơi thật sâu, kèm theo dự định trong đầu. Nếu có gì không ổn, cô sẽ thét lên thật lớn để những người khác thức dậy. Thế nhưng, khi còn chưa đưa được cái tay lên cái nắm cửa, thì một bàn tay khác đã nhanh hơn. Đưa thật nhanh ra chè nào. Cúc giật bắn mình, quay ngoắc theo phản xạ để nhìn. Và cô nhận ra người vừa ngăn mình đây chính là Lê. Chị Lê, Cúc lẩm bẩm. Mày định làm gì đấy? Ai cho mày mở cửa? Em... Có nhớ tao đã nói những gì không? Em nhớ, nhưng mà chị ơi, ở bên ngoài có tiếng chén bát vỡ hay sao ấy? Nó lớn lắm, chị có nghe không? Không có, đừng kiếm chuyện. Mau đi ngủ đi. Còn nếu mày muốn cãi lời tao thì ngày mai tao sẽ nói với bà chủ cho mày nghỉ việc. Tất nhiên trước sự cứng rắn của Lê thì Cúc cũng không dám thực hiện cái ý định của mình thêm một lần nào nữa. Cô quý gặp mặt mình xuống, trở lại giường, rồi lấy chăn trùm kín cả đầu. Về phần Lê, cô lẩm bẩm gì đó rồi khóa trái cửa, kiểm tra mọi thứ thật kỹ lưỡng mới quay về chỗ ngủ của mình. Trước khi nhắm mắt, Lê không quên lặp lại nội dung cho Cúc nhớ. Sáng hôm sau, Cúc thức dậy khá sớm, bởi cô muốn tìm hiểu xem rốt cuộc nguồn gốc của tiếng đổ vỡ đêm qua là gì. Thế nhưng khi ra khỏi phòng, cô lại thấy gian bếp hết sức gọn gàng, không hề có chút dấu hiệu nào của đồ đạc bị vỡ. Cô mới lẩm nhẩm. Quái lạ, sao lại thế này được nhỉ? Chả lẽ mình nghe lầm ư? Không thể nào là nghe lầm được, nó to và rõ ràng như thế cơ mà. Càng nghĩ Cúc càng cảm thấy có gì đó không đúng, mà cái bản tính tò mò của một cô gái mới lớn làm cho Cúc không thể ngồi yên được. Thế là cô liền chạy ra phía thùng rác đằng sau nhà để xem. Và quả đúng như những gì Cúc suy đoán. Bởi khi vừa mở thùng rác ra, thì cô thấy ngay một đống ngổn ngang những mảnh vỡ của một cái đĩa ăn loại lớn. Đúng rồi, như vậy là đúng, mình không có nghe nhầm. Nhưng mà ai làm vỡ nó mới được nhỉ? Mình và ba chị không ra khỏi phòng, không thể dọn dẹp rồi. Đem chúng ra ngoài thùng rác để vứt như thế này được. Như vậy là chỉ còn bà chủ và cậu Út Kim mà thôi. Họ làm gì vào lúc ấy, lại còn vỡ cả đĩa nữa. Hàng đống câu hỏi cứ xoay trong đầu của Cúc. Và tất nhiên là cô không thể nào chạy đi hỏi bà chủ của mình được. Cuối cùng, Cúc đành giữ đống thắc mắc ấy trong lòng để mà tiếp tục công việc hàng ngày. Trời sập tối, lại một ngày nữa trôi qua. Đêm nay trời bất chợt đổ cơn mưa rào. Hạt mưa tuy không lớn, nhưng nó bao trùm lên căn nhà một vẻ gì đó lạnh lẽo, hưu quạnh, buồn man mát. Cúc vừa mới tắm xong, cô cầm trên tay chiếc khăn, lững thững bước về phía phòng ngủ. Vào đến nơi, cô trông thấy Trinh lớn đang cặm cụi lục lọi trong tủ quần áo với một vẻ đầy lo lắng. Cô ta khoát lên mình một chiếc áo dày cộp giống như chuẩn bị đi đâu đó. Thấy lạ, Cúc liền hỏi. Chị Trinh, chị làm gì vậy? Chị định đi đâu à? Ừ, Trinh gật đầu xác nhận. Gia đình người yêu chị có tí việc nên chị phải đi gấp. Trời, chuyện quan trọng lắm mà chị. Thế chị nói với bà chủ chưa? Thường thì muốn đi đâu là phải xin phép ấy. Không kịp đâu, Lê chen vào. Bà chủ đi gặp khách hàng chưa về. Giờ mà chờ thì muộn mất. Cứ để nó đi đi, đợi bà chủ về tao xin sau cũng được. Trinh lấy đồ xong thì vội vàng chạy ra khỏi phòng. Trước khi cô khuất sau cánh cửa, Lê không quên nói chen vào. Làm gì thì làm, đừng có về đây quá 12 giờ. Trinh lớn nghe xong thì chỉ khẽ gật đầu một cái rồi bước thẳng đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại có 3 người. Cúc thì hơi có chút khó chịu, còn cô lại phải nghe cái bài giao giảng về nội quy trong nhà của Lê. Cũng may mà tiếng mưa bên ngoài bắt đầu lớn hơn, làm át luôn cả tiếng nói của Lê. Cúc ngả lưng nằm xuống giường, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Trời sáng, vẫn như thường lệ, Cúc và mọi người thức dậy vào lúc 4 giờ. Cơn mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu của việc ngừng lại. Nó rả rích, không khí ẩm ướt làm cho Cúc thấy khó chịu. Bước ra ngoài, Cúc định sẽ kiểm tra xem ngoài sân có bị ngập nước hay không. Thế nhưng khi cánh cửa hé mở, cứ đập vào mắt Cúc đây là một cảnh tượng mà cô nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được. Bởi đó là một cái thân người nằm sóng xoài, co quắp trên vũng nước màu đỏ thẫm. Tất nhiên, Cúc có thể nhận ra được đối phương rồi, bởi đây không ai khác ngoài Trình Lớn, người mà vừa mới đêm hôm qua đã đi ra ngoài có công việc. Theo phản xạ, Cúc thét lớn lên đầy kinh hãi. À! Tiếng thét của cô làm cho Lê và Trinh nhỏ ở dân sau giật mình, vội vàng chạy ra xem. Khỏi phải nói, khi chứng kiến người đồng nghiệp của mình nằm đó, chẳng ai có thể bình tĩnh được cả. Trinh nhỏ có lẽ là người yếu tâm lý nhất, bởi cô ngã vật ra ngất lịm đi tức khắc. Tiếng la hét cũng làm kinh động đến Kim. Từ trên lầu anh bước xuống với gương mặt còn ngái ngủ. Có chuyện gì đấy? Mới sáng ngày ra đã la hét ầm ĩ rồi. Nhưng sau câu nói này, Kim cũng bàng hoàng và sửng sốt lắm. Anh lắp bắp. Cái gì thế này? Sao lại... Kim vội chạy tới, đưa tay kiểm tra mạch đập của cô gái tội nghiệp kia. Nhưng có vẻ như đã muộn. Thi thể cô lạnh ngắt, không chút phản hồi và không có dấu hiệu của sự sống. Ngay lập tức, Kim lấy điện thoại ra gọi cho công an và xe cứu thương đến để làm việc. Sau gần một ngày điều tra, xem xét hiện trường, thì người ta kết luận Trinh lớn đã bị ngã từ trên tầng thượng xuống đất. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô bị đa chấn thương mà mất mạng. Còn tại sao Trinh lại lên đó rồi trượt chân thì chẳng ai giải đáp nổi. Đồng thời, người ta cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào khả nghi, nên chuyện có người nào đó tác động đến Trinh là chuyện không thể. Hay tin dữ, bà Kiều bỏ ngang buổi họp quan trọng trong chuyến công tác để về. Nghe qua tình hình, bà hào phóng chi trả toàn bộ chi phí ma chay cho đứa giúp việc xấu số. Chưa hết, còn cho gia đình cô một số tiền nữa. Nhưng cho dù mọi chuyện có êm xuôi tới đâu, thì Cúc cũng vẫn thắc mắc trong lòng. Bởi rõ ràng, đêm qua Trinh lớn đã rời đi rồi cơ mà. Nếu như cô ấy về thì cũng phải vào trong phòng ngủ, chứ tại sao lên trên sân thượng rồi lại trượt ngã. Ôm thắc mắc ấy cho đến tối, sau khi làm việc xong, Cúc mới quay sang hỏi Trinh nhỏ. Trinh này, em thấy chuyện chị Trinh lớn chết nó lạ lắm. Lạ là lạ thế nào? Trinh nhỏ nhíu mày hỏi lại. Và rồi sau khi nghe Cúc phân tích, cô cũng gật gù lẩm bẩm. Ừ đúng, thế mà tao không nghĩ ra. Chị Trinh thường ngày nổi tiếng cẩn thận, với lại trời mưa, nửa đêm nửa hôm leo lên sân thượng làm cái gì cơ chứ. Đúng lúc này Lê bước vào rồi chen ngang. Đừng có nhiều chuyện, nói năng bậy bạ đến tai bà chủ, bà ấy đuổi việc thì đừng có mà khóc lóc ỉ ôi van xin. Tao thấy cái này chắc là do con Trinh nó tự tử thôi. Cái gì? Tự tử á? Cúc và Trinh nhỏ đồng loạt thốt lên. Sao lại là tự tử? Thì tụi bay không nhớ đêm qua nó bảo nó đến nhà thằng người yêu nó có chuyện à? Tao đoán chắc là chúng nó chia tay, còn thằng kia không muốn quay lại nữa. Năn nỉ không được, sinh ra quẫn trí rồi về đây tự tử. Nghe Lê nói tới đây thì quả thực nó là khả năng có thể xảy ra nhất. Thế là Cúc và Trinh nhỏ cũng không nói gì thêm, lo nằm xuống giường ngủ để kịp sáng mai dậy sớm. Giờ trong nhà đã thiếu đi một người, tức là khối lượng công việc của mỗi người cũng nhiều hơn. Nằm được một lúc, Cúc bắt đầu từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng đây lại chẳng phải một giấc ngủ yên bình, bởi trong cơn mê man, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài phòng. Cúc mở mắt ra, leo nheo nhìn sang xung quanh mình. Kỳ lạ là không trông thấy Lê và Trinh nhỏ đâu cả. Ngước lên chiếc đồng hồ đang treo trên tường, cô lại thấy nó đang chỉ đúng 12 giờ đêm. Bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn vang lên một cách đều đặn. Cúc nhíu mày, thì thầm cất tiếng hỏi. Ai đấy? Chị Lê, chị Trinh đấy à? Không có tiếng người trả lời, chỉ có âm thanh gõ cửa là vọng lại mà thôi. Tò mò, Cúc nhòm dậy bước xuống giường, miệng vẫn hỏi. Ai đấy? Ai đang ở ngoài đấy? Lúc đến gần cánh cửa hơn, thì ngoài âm thanh gõ ban nãy, Cúc còn nghe loáng thoáng dường như có tiếng người rên rỉ. Vốn tính tò mò trong người, cộng thêm việc nghĩ Lê và Trinh đang ở bên ngoài, nên cô liền mở cửa. Nhưng hỡi ơi, thứ đập vào mắt Cúc bấy giờ, nó vượt quá sức tưởng tượng. Một cái bóng đen lù lù trước mặt của Cúc, ánh sáng từ ngọn đèn ngủ bên trong phòng hắt ra, đủ để cho cô thấy và biết được đó là ai. Chị Trinh. Cúc lắp bắp gọi tên đối phương. Nhưng trinh này là trinh lớn, người đã chết lúc sáng chứ không phải trinh nhỏ. Cô ta đứng lù lù, đưa cặp mắt đỏ ngầu, máu me từ trên người chảy ròng ròng đầy kinh dị. Trinh nhoẻn miệng cười một cái, rồi há cái miệng đầy máu của mình ra, giống như đang nói với Cúc điều gì đó. Nhưng làm sao trong lúc này cô có thể bình tĩnh để nghe được? Cúc hét toáng lên vùng bỏ chạy. Tiếng hét giống như một hồi chuông kéo cô ra khỏi giấc ác mộng kinh dị. Cúc mở mắt trừng trừng nhìn xung quanh. Không giống như trong giấc mơ, bởi bên cạnh cô đang là Trinh nhỏ và Lê. Cả hai người họ vẫn còn ngủ say sưa. Cánh cửa phòng vẫn đóng, bên ngoài không có bất kỳ tiếng động kỳ lạ nào vang lên. Cúc thở dài thườn thượt, đưa tay lên lau đống mồ hôi nhễ nhại trên mặt mình. Đúng lúc ấy, bên ngoài lại vang lên những tiếng động nho nhỏ. Thế nhưng cho dù có tò mò đến đâu, thì vừa mới trải qua giấc mơ kinh khủng kia, có cho tiền thì Cúc cũng không dám mở cửa ra ngoài tìm hiểu. Thế nên cô kéo chăn lên, phủ kín đầu, rồi thì thầm niệm kinh Phật, mong cho trời giáng thật nhanh để quên đi hết những chuyện kinh dị. Cũng may nằm thêm một lúc nữa thì giấc ngủ quay trở lại. Cô cứ thế chìm vào nó, mê man cho tới tận sáng mới tỉnh. Một tuần trôi qua, cuộc sống của Cúc và mọi người cũng dần trở lại quỹ đạo vốn có. Sự thiếu vắng Trinh lớn tuy có hơi khó khăn, nhưng nhìn chung công việc trong nhà vẫn được họ sắp xếp một cách ổn thỏa. Sáng hôm sau, như thường lệ, mọi người thức dậy để chuẩn bị làm việc. Rửa mặt xong, Cúc cầm chổi tiến ra ngoài sân để quét tước. Ra đến nơi, sau khi đưa mắt kiểm tra lại cửa nẻo, cô chợt nhận ra chiếc xe hơi của bà Kiều vẫn không ở trong khu để xe. Bà chủ đêm qua không về ư? Chắc là tiếp khách quan trọng lắm. Mình vẫn thường nghe Lê kể, nhiều khi bà chủ đi công tác đến 3-4 ngày mới về cơ mà. Nghĩ vậy nên Cúc không thắc mắc nữa, mà tập trung vào việc lau dọn của mình. Đến hơn 6 giờ sáng thì Kim từ trên nhà mặc quần áo để đi làm. Xuống khỏi cầu thang, anh cất tiếng gọi lớn: "Mẹ, mẹ ơi!" Nghe tiếng gọi, Lê vội chạy lên trả lời: "Thưa cậu chủ, bà chủ đi từ tối qua giờ chưa về hay sao ấy? Em không thấy xe của bà." "Sao, mẹ tôi chưa về à? Làm gì có chuyện đó?" Kim lắc đầu lấy điện thoại ra, vừa gọi cho mẹ mình vừa lẩm bẩm: "Hôm qua rõ ràng mẹ còn gọi điện bảo là đang trên đường về cơ mà. Nếu như ở lại thì phải nói cho tôi một tiếng chứ." Cuộc gọi của Kim dường như không có người hồi đáp. Anh gọi đến 4-5 lần, nhưng những gì nhận được chỉ là mấy tiếng tít tít và giọng của tổng đài viên mà thôi. Sự lo lắng bắt đầu hiện hữu. Kim bắt đầu gọi cho những người bạn, đối tác của mẹ mình, nhưng chẳng ai biết tung tích của bà Kiều cả. Đáng nói hơn, mấy vị khách mà bà gặp để đi ăn đêm qua lại trả lời là lúc ăn xong bà đã chào tạm biệt mọi người để ra về. Họ cũng tưởng bà đã về tới nhà rồi. Mãi cho tới gần 1 giờ đồng hồ sau thì Kim cũng nhận được tin tức về mẹ mình. Nhưng những gì mà anh được thông báo, nó lại quá sức bất ngờ. Người gọi là một người trong nhóm cứu hộ của thành phố. Họ theo sự trình báo của người dân thì phát hiện có một chiếc xe hơi màu trắng nằm dưới vách núi ở khu ngoại thành. Bên trong xe có một người phụ nữ trung niên bị thương rất nặng. Dựa vào biển số xe và giấy tờ tùy thân thì họ lần ra được thông tin cùng số điện thoại của Kim. Nghe tới đây, anh gần như chết lặng, cả người như thể không có chút sức lực nào mà ngã khuỵu xuống đất. Lê, Cúc và Trinh cũng chẳng khá hơn là bao, bởi họ làm sao có thể ngờ được bà chủ của mình lại bất ngờ gặp nạn như vậy. Một lúc sau, khi đã trấn tĩnh hơn, thì Kim vội vàng hỏi thông tin bệnh viện mẹ đang được cấp cứu rồi tức tốc chạy đi. Nhưng đến chiều, bi kịch không mong muốn nhất đã tới. Sau hơn 5 giờ đồng hồ tích cực cấp cứu, nhưng do mất quá nhiều máu, Bà Kiều đã chút hơi thở cuối cùng. Kim gần như đổ gục xuống đất ngất lịm khi nghe tin dữ về mẹ mình. Đám tang của bà Kiều được cử hành trước sự đưa viếng của hàng trăm người, toàn là những doanh nhân quan chức lớn nhỏ trong thành phố. Nhìn thấy dòng người đông nghìn nghịt này thôi, cũng hiểu tầm cỡ của bà lớn như thế nào rồi. Nguyên nhân cái chết của bà Kiều được xác định do say, không kiểm soát được tay lái rồi đâm xuống vực. Không may cái đoạn đường này ít người qua lại, nên phải đến khi trời sáng thì mọi người mới phát hiện ra. Nói về Cúc, chứng kiến sự mất mát của chủ nhà cô cũng buồn lắm. Thường ngày, tuy có ít tiếp xúc với bà Kiều thật, nhưng bà cũng chẳng hề tỏ ra hung dữ hay chèn ép gì kẻ ăn người ở trong nhà cả. Trước sự ra đi ấy, Trinh nhỏ khóc đến sưng cả mắt, còn Lê thì không giấu nổi sự u buồn trên gương mặt. Tuy nhiên, nói gì thì nói, cả ba cũng phải phụ giúp để tổ chức tang lễ cho bà Kiều một cách chu đáo. Trưa ngày thứ ba cũng là ngày đưa linh cữu của bà Kiều về nơi an nghỉ cuối cùng. Dòng người đến viếng bắt đầu thưa đi kha khá rồi. Kim ngồi thừ người trong phòng khách, kế bên là quan tài của mẹ mình. Chốc chốc, anh lại nấc lên một tiếng. Đúng lúc ấy, từ bên ngoài có một chiếc taxi ngừng lại. Từ trên xe, hai bóng người đàn ông bước xuống. Họ đưa mắt nhìn một hồi, rồi đưa chân bước vào trong. Ban đầu, Cúc đã trông thấy nhưng cứ nghĩ họ chỉ đi viếng nên toan định châm hương. Lúc vừa đưa nén hương lên thì Lê từ phía sau nói với tới: "Cậu cả, cậu hai, hai cậu về rồi." Nghe tới đây Cúc mới biết hai người đàn ông này chính là hai người con đầu của bà Kiều. Nhìn kỹ thì họ cũng có nét giống với Kim. Nghe Lê nói xong, Kim cũng từ trong nhà bước ra, đưa cặp mắt ngấn lệ của mình mà ôm lấy một người trong số đó reo lên: "Anh cả ơi, anh cả ơi." Những tưởng đây sẽ là những giây phút trùng phùng đầy xúc động của ba anh em, nhưng không, người đàn ông kia lập tức vung nắm đấm, đấm thật mạnh một cái vào mặt của Kim. Chúng đòn bất ngờ, anh ngã vật ra đất trước sự ngỡ ngàng của tất thảy những người có mặt ở đó. Chưa hết, đối phương còn lớn tiếng mắng: "Thằng mất dạy này, tao để mày ở lại chăm sóc cho mẹ mà mày để bà như thế à? Mày âm mưu gì đúng không? Mày hại mẹ đúng không?" Nói dứt câu, người đàn ông hung hăng kia lại tiếp tục đấm đá túi bụi vào người của Kim. May mà có vài người đi viếng bên ngoài chạy vào can ngăn. Kim nằm vật dưới đất, nhăn nhó vì đau đớn, miệng liên tục thều thào gì đó không rõ. Thấy thế, Lê hất vai Cúc rồi thì thầm: "Mau, mau đưa cậu chủ lên phòng đi, chuyện dưới này để tao lo." Cúc gật đầu lia lịa. Quả thực bây giờ cô cũng chỉ biết làm trong vô thức mà thôi. Cúc cúi xuống nói với Kim: "Cậu chủ, để tôi dìu cậu lên phòng." Kim nhăn mặt, lồm cồm bò dậy, nhìn hai người anh của mình toan nói thêm gì đó, nhưng rồi anh im lặng, bám vào vai Cúc để đi lên lầu. Vào đến phòng của Kim, đây cũng là lần đầu tiên mà Cúc được bước chân vào, bởi Kim không cho ai vào phòng. Mọi thứ dọn dẹp cũng đều do anh tự làm hết. Kim ngồi xuống giường, cặp mắt đỏ hoe vẫn vô hồn lắm. Cúc lo lắng hỏi: "Cậu chủ, cậu có làm sao không? Có đau lắm không? Để em đi lấy thuốc cho cậu nhé." "Không cần." Kim lắc đầu, đưa tay lên phẩy phẩy ra hiệu: "Cô đi ra đi, cảm ơn đã đưa tôi lên đây. Giờ tôi muốn nghỉ ngơi." "Cô đi đi." Nói dứt câu, Kim ho sổ sổ, tay bóp chặt lồng ngực như thể đau đớn lắm. Cúc tất nhiên là không dám đi khỏi rồi. Cô hỏi lại lần nữa: "Nhưng mà thưa cậu chủ, em thấy..." "Tôi bảo đi cơ mà." Kim gằng giọng, trừng mắt nhìn Cúc. Cái gương mặt của anh lúc này phải nói là hết sức đáng sợ. Nhất là cặp mắt, nó đen ngòm, hoàn toàn không có chút tròng trắng nào. Quá sợ hãi, Cúc giật lùi về sau mấy bước rồi lắp bắp: "Cậu chủ, cậu..." "Đi mau, cút đi." Tiếng gầm của Kim lớn hơn, nó như thể xé toạc không gian trong căn phòng này vậy. Kim đứng phắt dậy, gồng người dùng tay xé phăng chiếc áo sơ mi đang mặc trên người rồi gào rú. Tiếp đến, anh mở cái cửa tủ lạnh mini trong phòng mình rồi lấy từ bên trong ra một chai nước màu đỏ rực. Kim mở nắp rồi cứ thế tu ừng ực. Làn da của anh cũng bắt đầu đổi sang màu đỏ như gấc. Sợ quá, Cúc vội vàng quay lưng bỏ chạy khỏi phòng. Xuống đến cầu thang mà cô vẫn chưa hoàn hồn, miệng run run lẩm bẩm. Chuyện vừa rồi, cậu Út Kim, cậu ấy làm gì vậy? Ngồi ở đó thêm một lúc nữa thì Cúc nghe thấy dưới nhà có tiếng của Trinh gọi nên vội vội vàng vàng đi xuống dưới phụ việc. Công chuyện trong nhà khá nhiều nên nhờ thế mà cô cũng quên bẵng đi cái hành động kỳ lạ của Kim ban nãy. Đến chiều, lễ di quan của bà Kiều chính thức được diễn ra. Ba anh em Kim đi trước, nhưng có thể dễ dàng nhận ra hai người kia chẳng hề xem Kim là em, thậm chí còn không ngó ngàng hay nói gì tới. Chuyện này cũng khá dễ hiểu, bởi họ đứng trước nỗi mất mát quá lớn nên chỉ có thể đổ trách nhiệm cho một người nào đó rồi xem như sự an ủi của bản thân mình mà thôi. Chôn cất bà Kiều xong, thế là kết thúc một kiếp người. Bà có giàu có quyền lực đến đâu thì khi chết cũng chẳng mang theo được thứ gì. Những tường sóng gió trong căn biệt thự số 33 này đã qua đi. Nhưng không, ngay sau khi trở về từ nghĩa địa, Quốc là con trai cả của bà Kiều đã cho họp một cuộc họp gia đình gấp. Tất nhiên cuộc họp này chỉ có Quốc, Nhân là người con thứ và Kim người con út mà thôi. Đợi đến khi hai người còn lại ngồi xuống bàn, Quốc liền mở túi hồ sơ của mình ra rồi quẳng về phía Kim một xấp giấy tờ. Đây, mày xem đi, đây là giấy tờ di chúc ngày xưa bố để lại. Theo đó sẽ giao toàn bộ cơ ngơi sản nghiệp lại cho tao quản lý. Mày và thằng Nhân mỗi đứa được mấy cây vàng làm vốn. Nghe tới đây, Kim trừng mắt nhìn anh trai mình rồi nói. Anh Quốc, anh nói gì vậy? Bản di chúc này có từ bao giờ? Sao em lại không biết? Có từ bao giờ à? Đó không phải là việc của mày. Trong này có đầy đủ chữ ký của bố và mẹ rồi. Mày không nghe theo cũng được thôi. Tao sẽ kiện mày ra tòa, lúc đấy xem thử ai sẽ thắng. Không, không thể như thế được. Kim cầm đống giấy tờ lên, đọc lướt qua chứng rồi lắc đầu. Cái này là giả, đích thị là giả. Giả ấy hả? Nếu giả thì mày chứng minh đi. Còn không mày gọi hồn mẹ lên để mà hỏi. Trước câu nói có phần khiêu khích của người anh cả, Kim quả thật không giữ được bình tĩnh. Anh nghiến răng xé tan đống giấy tờ trên tay mình. Quốc thì cũng chẳng có phản ứng gì. Anh ta đưa tay lên vỗ đồng đốc. Đấy Nhân, mày xem đi, nó lại giở cái trò gì thế kia? Nó tưởng đây giống như ngày xưa. Chơi không được thì xé bỏ là xong à? Đúng thật là ngây thơ quá mà. Đây là bản phụ thôi, tao còn hàng trăm bản nữa. Nếu muốn, tao đem cho mày xé luôn một thể. Nhân lúc này mới lên tiếng, đưa tay vỗ vỗ vai người em mình mà từ tốn nói. Kim, bình tĩnh lại đi. Chuyện này anh thấy mày nên nghe theo anh cả. Với lại mày cũng đâu có kinh doanh gì, lấy vàng coi như làm vốn cưới vợ rồi ổn định cuộc sống. Căn nhà này anh với anh cả cũng bàn rồi, là sẽ bán đi. Công chuyện làm ăn của hai anh bên kia cũng cầm vốn gấp. Anh em trong nhà bọn anh mới tìm cách nói nhẹ nhàng cho chú nghe như vậy. Chứ đừng có làm lớn chuyện lên, mất mặt lắm. Nghe tới đây Kim mới ngờ ngợ. Thì ra cái kế hoạch này đã được hai người anh của mình lên từ lâu rồi. Họ có thời gian chuẩn bị, làm đả chữ ký theo một cách nào đó. Chứ Kim biết chắc chắn rằng ý nguyện của bà Kiều không phải là như vậy. Bà muốn duy trì công việc kinh doanh ở đây như cái cách mà bà đã kế thừa và gây dựng nó. Thậm chí, bà còn định lập ra một quỹ từ thiện sau khi mất, từ đó đem lợi nhuận kinh doanh đi cứu trợ cho người nghèo và những trẻ em cơ nhỡ. Do đó, càng nghĩ thì Kim càng thấy chuyện về bản di chúc này hoàn toàn vô lý. Anh đứng lên, đập tay xuống bàn rồi dõng dạc nói. Tôi không cần biết, nhưng hay anh đừng tưởng là sẽ qua mặt được tôi. Cứ đợi đi, rồi tôi sẽ tìm ra được kẽ hở trong kế hoạch đầy gian xảo của hai anh. Nói rồi Kim quay lưng bỏ đi thẳng về phía phòng mình. Cuộc họp gia đình vừa rồi, ngoài ba anh em kia thì còn có Lê, Cúc, Trinh đứng nghe lén dưới gian bếp. Đợi mọi người đi hết, Cúc mới quay sang hỏi Lê. Chị Lê, vậy sắp tới căn nhà này bị bán sao? Rồi mình sẽ đi đâu, làm gì? Lê lắc đầu. Cái này làm sao ta biết được, cùng lắm nghỉ thì nghỉ chứ sao, chỉ lo cho cậu Út Kim. Không biết rồi cậu ấy sẽ phải làm gì thôi. Sao chị lại nói thế? Cúc nhíu mày. Em thấy cậu Kim vẫn có sự nghiệp riêng của mình mà. Và lại cũng được chia tiền chứ đâu phải trắng tay. Không, ý tao không phải chuyện đó. Thế là chuyện gì? Thôi thôi, không có gì. Lê đột nhiên gắt lên. Sao mày nhiều chuyện thế hả? Lo mà đi làm đi, tranh thủ làm được ngày nào hay ngày ấy. Sợ Lê bắt đầu giao giảng bài ca nội quy nên Cúc nhanh chóng chạy đi. Công việc của cô bây giờ chính là đem đống quần áo của những người trong nhà đi giặt. Bình thường chỉ có quần áo của Kim và bà Kiều, nhưng bây giờ có thêm đồ của hai người con trai lớn kia nên cái giỏ đựng quần áo bỗng trở nên đầy ắp. Như một thói quen, trước khi bỏ vào máy giặt, Cúc cẩn thận kiểm tra từng bộ xem có sót lại đồ đạc hay giấy tờ gì không. Và rồi, khi cô cầm chiếc áo sơ mi trắng ở gần đáy giỏ thì mới ngờ ngợ ra. Đây hình như là áo của cậu Út Kim. Đúng vậy, bởi đây chính là chiếc áo mà Kim xé toạc ra khi cô đưa anh lên phòng. Chưa hết, vết nước màu đỏ còn dính trên cổ như một sự xác nhận tuyệt đối về chủ nhân của nó vậy. Cầm nó trên tay, Cúc không hiểu có thứ gì xui khiến hay không nữa, nhưng cô lại đưa nó lên mũi người người. Ngay lập tức, một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi, làm cho Cúc nhăn mặt. Cái gì thế này? Nó có mùi máu sao? Đúng vậy, bởi thứ nước màu đỏ đỏ lại tanh hôi thì chỉ có máu mà thôi. Nhưng chẳng lẽ Kim lại uống máu hay sao? Cúc nhớ lại hành động tu ừng ực thứ nước màu đỏ của anh ta lúc sáng thì thấy rợn cả người. Phải mất một lúc sau, cô mới lấy lại bình tĩnh mà cho hết đống quần áo vào máy giặt. Chiều tối hôm ấy, trong căn biệt thự rộng lớn, bỗng chốc trở nên hoang vắng, âm u đến lạ thường. Cái bàn thờ của bà Kiều đặt ngay giữa gian phòng, tuy được hương khói đầy đủ, nhưng trông nó vẫn lạnh lẽo. Quốc và Nhân không biết có phải đi ăn mừng chuyện chia chác của cải thành công hay không, mà đi nhậu đến giờ chưa về. Cúc lau dọn bàn ghế xong, cô thắp thêm một nén hương nữa cho bà chủ, rồi lọ mọ quay trở về phòng. Do hôm nay làm quá nhiều việc nên ai nấy đều đã thấm mệt. Cúc vừa mới đẩy cửa bước vào thì đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Lê và Trinh vang lên. Cũng không muốn phá giấc ngủ của họ nên cô cố nằm xuống một cách nhẹ nhàng nhất rồi từ từ thiếp đi. Với sự mệt mỏi dồn lại trong ngày, nó làm cho giấc ngủ của Cúc không được như cô mong muốn. Cô cứ chập chờn những hình ảnh, mấy bóng người đi qua lại trước mặt mình. Thậm chí có cảm giác như họ đang muốn nói gì với cô vậy. Tình trạng này kéo dài đến nửa đêm thì Cúc bừng tỉnh. Cô nhăn mặt, đưa hai tay xoa xoa đầu cho bớt cơn choáng váng. Lúc này, kim đồng hồ đã chỉ qua 12 giờ đêm. Cúc toàn định trở lại với giấc ngủ của mình. Cô chợt nhận ra Lê không còn nằm trên giường nữa. Chỉ có Trinh là nằm ngủ mê say mà thôi. Cô nhíu mày, đảo mắt tìm kiếm khắp gian phòng, nhưng cũng không thấy đối phương đâu cả. Quái chửa, giờ này mà chị ấy còn đi đâu nữa? Do đã có quá nhiều chuyện xảy ra nên Cúc không còn cảm giác sợ hãi nữa. Thay vào đó, sự tò mò và lo lắng cho đồng nghiệp đã thôi thúc cô. Cuối cùng, Cúc quyết định sẽ mở cánh cửa để đi ra ngoài tìm Lê. Cũng phải mất gần 25 phút đồng hồ, cô mới có thể lấy đủ can đảm. Kẹt! Cánh cửa hé mở. Bên ngoài không quá sáng, nhưng do ngọn đèn từ phía phòng thờ bà Kiều nên Cúc có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình. Cô đảo mắt nhìn khắp gian bếp, không hề có Lê ở đây. Nhưng cũng rất nhanh chóng, cô loáng thoáng nghe thấy có tiếng người vang lên từ phía phòng khách. Thế là cô không lên tiếng vội, cứ thế rón rén bước tới. Đến nơi, đập vào mắt Cúc lúc bấy giờ là hai bóng người. Một là Lê, và người còn lại không ai khác chính là Kim. Tuy nhiên, hoàn cảnh lúc bấy giờ của hai người có phần lạ lắm. Cụ thể, Kim đang quỳ sụp xuống đất ngay bên dưới cái bàn thờ của mẹ mình. Anh ta dùng tay cào cấu lên trên ngực như thể đang đau đớn lắm. Lê thì đứng gần đó, tay cầm một chai nước màu đỏ giống chai nước mà Cúc trông thấy Kim uống trong phòng anh ta. Gương mặt Lê lúc này có vẻ lo lắng lắm. Cô thì thầm. Cậu chủ, cậu mau uống đi, chứ không thì làm sao cậu chịu nổi. Cậu mau uống đi. Không, tôi không uống. Kim thều thào lắc đầu cố gắng từ chối chai nước trên tay của Lê. Lê bật khóc, chắp tay rồi lại quỳ rụp xuống. Cậu chủ, tôi xin cậu đấy. Cậu không uống thì tôi phải biết ăn nói như thế nào với bà chủ đây. Cậu ơi, mau uống đi. Tôi đã bảo không là không. Kim trừng mắt, gương mặt trở nên hung dữ. Cặp mắt lúc này giống hệt như những gì Cúc thấy lúc trưa. Nó đen ngòm, không có chút tròng trắng nào. Do quá sợ hãi, Cúc không giữ được sự im lặng mà kêu lên một tiếng. Âm thanh mà cô tạo ra nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả Lê và cậu út Kim. Khỏi phải nói Lê bất ngờ lắm. Cô mới quát. Mày ra đây làm gì? Ai cho mày ra khỏi phòng? Hả? Ai cho? Kim thì nắm tay mình lại, đứng phắt dậy, rồi cố Lê từng bước chạy thẳng lên cầu thang. Đợi cho anh ta đi khỏi, Cúc mới lắp bắp thảng thốt. Chị Lê, chuyện này rốt cuộc là sao hả chị Lê? Lê thở dài, đặt chai nước màu đỏ xuống bàn. Chuyện tới nước này thì tao cũng không giấu mày nữa. Thôi đi về phòng rồi tao kể cho nghe. Sau khi cả hai về tới nơi, Lê khóa trái cửa phòng lại rồi ngồi xuống giường. Trinh nằm gần đó vẫn ngủ say sưa chẳng hề ai biết gì. Lê hít một hơi rồi hỏi. Cúc, mày nghe được những gì rồi? Em không biết, em không hiểu gì cả. Nhưng chị đừng giấu em nữa. Em sợ lắm, em muốn biết. Được thôi. Lê gật gù. Nếu muốn biết thì tao sẽ kể. Nhưng nếu tao nói trong nhà này có quỷ, mày có tin không? Tất nhiên là Cúc bất ngờ trước câu hỏi này của đối phương. Cô ngớ người ra mất một lúc rồi thì thầm. Quỷ ư? Đột nhiên cô sực nhớ lại chuyện ngoài hàng nước lúc trước. Liệu đây có phải giống như chuyện mà Lê đang hỏi cô hay không? Thế là Cúc hỏi lại, đồng thời kể luôn chuyện mình nghe được. Thật bất ngờ, Lê lại gật đầu xác nhận. Đúng, mấy người ấy nói không sai đâu. Trong nhà này thực sự có quỷ. Không những vậy, đó còn là một con quỷ hết sức ghê gớm nữa. Trời ơi, sao lại có chuyện như vậy? Chị nói rõ cho em biết đi, đừng làm em sợ. Chứ em ở từ đó đến giờ đâu thấy con quỷ nào. Mày không thấy cũng phải thôi, bởi nó nhập vào người cậu út Kim rồi. Lê càng nói, Cúc càng giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Cô lắc đầu nguầy nguậy ra vẻ không hiểu. Mất thêm một lúc để lấy lại tinh thần, Lê bắt đầu kể lại ngọn nguồn câu chuyện. Sau khi chồng bà Kiều chết thì liên tiếp những chuyện xảy ra trong gia đình. Nghiêm trọng nhất là cậu út Kim khi ấy mới 5 tuổi bị chính con quỷ kia nhập. Nó hành cho cậu ốm tong teo, người còn chưa đầy 12 cân. Bà Kiều lo lắng lắm, mời đủ thầy bà tới để bắt quỷ. Nhưng mà con quỷ này nó cao tay tới mức không ai trị được cả. Cuối cùng phải cho đến khi bà Kiều mời được một vị pháp sư từ Trung Quốc sang, ông này sau một hồi xem xét thì mới nói con quỷ nó chấp nhận hòa giải. Nhưng ngoài việc đem nó vào trong phòng thờ phụng thì nó sẽ ở trong người của cậu út Kim cho đến khi nào nó tu luyện xong. Nếu như bà Kiều không chấp nhận thì rất có thể tính mạng của cậu sẽ bị nguy hiểm. Lúc ấy vì thương con và sợ có lỗi với anh linh người chồng quá cố nên bà đành cắn răng chấp nhận giao ước với quỷ dữ. Cụ thể, nó sẽ để cho cậu út Kim sinh hoạt, sống cuộc sống của người bình thường vào ban ngày. Nhưng đúng đến nửa đêm thì cậu phải uống máu tươi của con người để nuôi con quỷ kia. Tất nhiên, đâm lao phải theo lao. Từ đó trở đi bà và cậu út Kim vẫn duy trì cái thói sinh hoạt đầy kinh dị ấy. Đây cũng chính là lý do khiến Kim quyết định chọn ngành y, vì chỉ có làm bác sĩ thì cậu mới có thể sử dụng nguồn máu trong bệnh viện mà không gây phương hại đến những người vô tội. Còn nữa, vợ của Kim không phải là chịu sức ép từ chuyện môn đăng hộ đối của mẹ chồng rồi bỏ đi, mà là vì cô đã vô tình phát hiện được thói quen của chồng, cũng như con quỷ hàng đêm vẫn trỗi dậy trong người anh để hành hạ cô. Quá đau đớn, cô đành cắn răng bỏ đi cho dù rất yêu thương Kim. Mất vợ, Kim rơi vào trầm cảm, thậm chí còn từng muốn chấm dứt cuộc sống của mình. Nhưng con quỷ tất nhiên không để cho nó làm điều ấy. vì cả hai giờ đã là một. Nếu như anh chết thì nó cũng chết, nó chỉ có thể thoát ra khỏi anh mà thôi. Nhưng thoát ra nó biết tìm ai để cộng sinh. Thế là một người một quỷ cứ tiếp tục cuộc sống ngày ngày như vậy. Đây cũng chính là nguyên nhân cho cái việc nội quy không cho kẻ ăn người ở trong nhà ra ngoài sau 12 giờ đêm. Bởi nhiều khi họ chứng kiến cảnh cậu Út Kim uống máu rồi lại đồn đại đi ra ngoài. Kể tới đây, Lê đưa mắt nhìn Cúc rồi thì thầm. Mày có biết vì sao cậu Út không muốn uống máu nữa không? Em không biết. Tại vì bà Kiều đã mất, căn nhà này chắc cũng sắp bị cưỡng đoạt đi. Hơn nữa, cái quan trọng nhất chính là vì cậu Kim thấy tội lỗi. Mày nhớ cái đêm mà con Trinh lớn ngã từ sân thượng xuống chết không? Thực ra nó cũng không hề tự tử, mà tối đó nó về muộn, tới hơn 1 giờ mới mò về. Tao nghe tiếng động, vội vàng chạy ra định ngăn lại nhưng không kịp nữa. Nó thấy cậu Út đang ngồi trong bếp uống máu, trong gương mặt hóa quỷ của cậu lúc ấy nó sợ quá, chạy vội lên lầu. Tao định đuổi theo kể cho nó nghe, nhưng chắc vì hoảng loạn mà nó trượt chân té gãy cổ chết. Tao cũng sợ lắm chứ, cả cậu Kim cũng vậy. Nhưng tình ngay lý gian, sau khi xác định con Trinh đã chết, tao với cậu đành để yên đó coi như không thấy gì, đợi đến sáng mới giải quyết. Trời ơi, cô cá hốc mồm, cô quả thực không ngờ là mình lại nghe được những chuyện này. Rầm. Đúng lúc ấy từ bên ngoài truyền đến một tiếng động lớn lắm, cả hai giật bắn mình. Chưa kịp biết chuyện gì thì có thêm một tiếng mắng chửi vang lên. Mẹ kiếp, thằng Kim đâu rồi? Mày đâu rồi? Ra đây cho tao, mày đừng tưởng trốn ở trong phòng là xong. Bước xuống đây tao hỏi chuyện. Cúc và Lê nhận ra đây là giọng của Quốc. Chắc gã ta đang say rồi. Nhưng Kim làm sao có thể nói chuyện bây giờ được chứ? Anh ta đang hóa quỷ cơ mà, lại còn chưa uống máu nữa. Nghĩ thế nên Lê và Cúc vội đứng lên mở cửa ra. Đến nơi, cô thấy Quốc và Nhân đang đứng trước bàn thờ của bà Kiều. Cả hai dường như say lắm rồi. Kìa, cậu cả, cậu hai, hai người về phòng nghỉ đi. Cậu Út Kim ngủ rồi, có gì sáng mai hãng nói được không? Quốc quát lên. Mày là đứa nào? Mày nghĩ mày có quyền lên tiếng trong nhà này hay sao? Dạ, con không dám, nhưng mà... Không có nhường nhị gì hết. Thằng Kim đâu? Mày không xuống tao sẽ lên đập cửa ra đấy. Vừa nói dứt câu thì có một tiếng gầm lớn từ trên cầu thang vọng xuống. Ngay tức khắc, Kim xuất hiện. Nhưng tất nhiên là với vẻ ngoài đầy kinh dị của mình thì Quốc và Nhân đều thất kinh cả. Gã lắp bắp chỉ về phía em trai rồi hỏi. Mày bị cái gì đấy? Mày... Kim trừng cặp mắt đen ngòm nhìn cả hai, giống như thể anh sẽ lao vào để ăn tươi nuốt sống họ vậy. Hơn ai hết, Lê ngầm đoán được nếu không can thiệp kịp thì có chuyện không hay sẽ xảy ra. Thế là cô nhanh chóng ra hiệu cho Cúc giữ tay Kim lại. Cũng may do không được uống máu nên thể trạng Kim yếu lắm. Với sức của hai cô thì có thể dễ dàng khống chế anh lại được. Quốc tất nhiên vẫn không biết sự thật, gã gằn giọng. Mẹ bố cái thằng điên, mày tức quá lên điên rồi phải không? Vừa nói dứt câu, Quốc cảm thấy khát nước. Đúng lúc ấy, gã lại nhìn thấy chai nước màu đỏ ở trên bàn, thì tiện tay cầm nó lên tu một hơi. Tất nhiên không quá 3 giây, thì gã phun ra đống máu tươi trong chai rồi nhăn mặt. Cái gì thế này? Nước gì đây? Nhưng Quốc đâu biết rằng, chính đống máu mà gã vừa phun ra đây như làm sống dậy con quỷ trong người Kim. Sức mạnh được khôi phục, chỉ hất nhẹ một cái thì Lê và Cúc ngã lăn ra đất. Nhanh như cắt, Kim lao đến đè vật Quốc xuống đất rồi cắn vào cổ. Nhân đứng kế bên, thấy máu phun ra từ huyết quản anh trai mình thì hoảng lắm. Còn Lê, cô nắm tay Cúc rồi thét lớn. Đi thôi, muộn rồi, không cứu kịp đâu. Thế là hai cô nhanh chóng chạy về phòng ngủ của mình. Lúc này Trinh nghe tiếng động nên cũng tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi. Hai người, có chuyện gì thế? Lê không nói không rằng khóa trái cửa, miệng lầm nhầm niệm kinh kệ. Cúc sợ quá cũng lầm nhầm niệm theo. Bên ngoài lúc này truyền đến những tiếng la hét thất thanh hết sức kinh dị. Thậm chí có tiếng người đập rầm rầm vào cửa phòng nữa. Ba cô gái sợ đến mất mật, Nhưng không biết có phải do tác dụng của lá bùa dán trên cửa hay không mà họ vẫn giữ được sự an toàn. Trời sáng, sau khi chắc chắn không có mối nguy nào nữa, Lê mới rón rén mở cửa cùng Cúc và Trinh bước ra. Đến nơi, thứ đập vào mắt họ là một cảnh tượng đầy máu me kinh dị. Thi thể của Quốc và Nhân thì nằm trên mặt đất. Trên cổ của họ có hai vết thương lớn. Còn Kim, anh ta ngồi trong góc, gục mặt xuống. Gương mặt lúc này đã trở lại bình thường. Cậu Út, cậu Út. Nghe tiếng gọi của Lê, Kim ngẩng mặt lên. Cặp mắt đỏ hoe của Kim chứng tỏ anh đã khóc rất nhiều. Và rồi Kim đứng lên, hít một hơi. Anh thắp hương lên bàn thờ cho mẹ mình lần cuối, rồi gọi điện thoại đầu thú. Rất nhanh chóng, tiếng còi xe cảnh sát hú vang bên ngoài. Mắt của Kim cũng như nhòe đi bởi nước mắt và khói hương. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Lá bùa dán trên cửa của tác giả Anh Tư. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.